Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, bọn họ đang giấu bí mật gì tiếng kê. UR, ên vang lên, mặc dù Thẩm Nam Âm không nhìn thấy thiếu niên kia ở đâu, nhưng hắn biết tình hình của đối phương không tốt lắm. Kẻ thử phá vỡ phong ấn là ngươi. Hắn bình tĩnh đưa ra phán đoán, ma khí còn sót lại trên phong ấn giống với ma khí của đối phương. Hắn không chịu nổi kiếm khí của hắn. Một mặt là vì nỗi đau phệ tâm, theo bản năng có chút sợ hãi và thần phục hắn. Mặt khác là do đã tiêu hao quá nhiều sức lực để phá vỡ phong ấn. Không trả lời, vậy ta tự mình xem xét. Thẩm Nam Âm chậm rãi nói. Hắn giơ kiếm lên, mũi kiếm lướt qua hai mắt, thuật xuyên thấu được thi triển. Ma tộc ẩn nấp trong những ngôi nhà xung quanh đều bị hắn nhìn thấy rõ ràng. Bọn chúng đang canh giữ một nơi đó có linh lực dao động khác thường. Nếu không vào phệ tâm cốc, tuyệt đối không thể phát hiện ra. Đó là, Thẩm Nam Âm muốn đến gần để tìm hiểu, nhưng ma tộc trong cốc dốc hết sức lực cũng không cho hắn đến gần. Trận chiến bùng nổ, Càn Thiên Tông, Thái Huyền Cung, Trình Tuyết Ý tái nhợt nằm trên giường. A Thanh lo lắng đi tới đi lui xung quanh nàng, muốn nàng quay lại nghỉ ngơi. Mọi lần ngươi chỉ mất 3 ngày là khỏi, sao lần này lâu như vậy, đã 7 ngày rồi. A Thanh lo lắng sờ lên mặt nàng, vẫn còn đau sao? Trình Tuyết Ý mỉm cười, nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt càng khiến người ta yêu mến. Ta không sao, đừng lo lắng cho ta, người mau về nghỉ ngơi đi, chăm sóc ta nhiều ngày như vậy, chắc hẳn rất mệt. Nhưng mà, thật sự không sao, ta biết chừng mực, đi đi. A Thanh do dự mãi, cuối cùng cũng không lay chuyển được Trình Tuyết Ý nên đành lưu luyến rời đi. Vào Thái Huyền Cung, Trình Tuyết Ý đi thẳng đến nơi nhận nhiệm vụ, ngẩng đầu nhìn những tấm bảng nhiệm vụ sáng bóng, chọn một nhiệm vụ gần nơi diễn ra phiên chợ quỷ thị tiếp theo nhất. Trình sư muội nhận nhiệm vụ cấp giáp, vị sư huynh phụ trách phát nhiệm vụ tốt bụng nhắc nhở. Có phải ngươi lấy nhầm rồi không? Đưa lại cho ta, chọn lại đi. Trình Tuyết Ý lắc đầu nói, không phải lấy nhầm đâu sư huynh, ta muốn thử xem thành quả tu hành gần đây của mình như thế nào nên muốn thử sức với nhiệm vụ cấp giáp. Vị sư huynh nhìn nàng kỹ hơn, nhưng người mới luyện khí tầng 5, nhiệm vụ cấp giáp phải thuộc kim đan mới có thể hoàn thành một mình. Nhiệm vụ này chỉ là hái linh dược, nhưng vì địa điểm nguy hiểm, các vị trưởng lão lo lắng cho sự an toàn của các đệ tử, nên mới phân cấp cao hơn một chút. Ta đang rất thiếu linh thạch, thật sự muốn thử xem, sư huynh cứ để ta đi đi. Trình Tuyết Ý hơi mím môi, đáng thương nói, nếu ta không làm được, nhất định sẽ quay về ngay. Được không? Nhìn đôi mắt ngấn lệ của nàng, vị sư huynh muốn nói không cũng không nói được. Dù sao cũng là sư muội mà mình nhìn lớn lên, ngày nào cũng ngoan ngoãn làm việc, nhẫn nhục chịu đựng, khó có được một lần kiên trì như vậy. Vậy ngươi nhất định không được liều lĩnh, tính mạng là quan trọng nhất, biết chưa? Dạ biết, cảm ơn sư huynh. Trình Tuyết Ý cười cong mắt nhận lấy lệnh bài nhiệm vụ. Coi như đã có lý do chính đáng để rời khỏi Càn Thiên Tông đi Thủy Vân Gian. Phiên chợ quỷ thị năm nay được tổ chức ở Thủy Vân Gian. Thủy Vân Gian tuy có cái tên dễ nghe, nhưng lại là vùng đất hỗn loạn. Mặc dù gần Vô Dục Thiên Cung, Ngọc Kinh Thần Tông và Càn Thiên Tông, nhưng lại là vùng đất không ai quản lý. Phiên chợ quỷ thị được tổ chức ở đó, nhiệm vụ mà Trình Tuyết Ý nhận cũng ở gần Thủy Vân Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như A Thanh nói, phản vệ lần này của nàng có chút khác thường. Sau khi được Thẩm Nam Âm chữa trị, nàng vốn đã khá hơn rất nhiều, nhưng lại đột nhiên tâm thần bất ổn, thần hồn suy yếu, linh mạch bị áp chế suýt nữa sụp đổ, phải nhanh chóng rời khỏi Càn Thiên Tông. Lỡ như sự áp chế thật sự bị phá vỡ, ma khí lộ ra, nơi này có Tĩnh Từ Pháp Tông và rất nhiều cao thủ khác, nàng chắc chắn sẽ gặp chuyện không may. Sau khi rời khỏi Càn Thiên Tông còn phải nghĩ cách chữa trị thần hồn, điều chỉnh linh mạch, thử tách ra một phần linh lực để sử dụng. Ở mãi ngoại môn không phải là cách, nàng cần phải tiến vào nội môn mới có thể đến gần Bạch Trạch Đồ, chí bảo trong truyền thuyết của Càn Thiên Tông. Trước đây vì sợ bị phát hiện, nàng đã áp chế quá nhiều sức mạnh, với tu vi hiện tại muốn vào nội môn quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Cách đây không lâu Thẩm Nam Âm đã chữa trị cho nàng. Đồng thời hứa sẽ giúp nàng thanh tẩy tạp linh căn, đến lúc đó linh căn có biến đổi, tu vi tăng tiến, tất cả đều có thể đổ lên đầu hắn, lý do này hoàn toàn thuyết phục. Nghe nói bảo vật được đấu giá chính trong phiên chợ quỷ thị năm nay là tu nguyệt thảo. Thứ này vừa hay là thứ nàng cần. Nếu Thẩm Nam Âm đã hào phóng nhắc đến tài khoản quỷ thị của mình, vậy thì nàng sẽ không khách sáo với hắn. Dùng tiền của hắn mua một số pháp bảo khác, sau đó bán đi đổi lấy linh thạch dùng để mua tu nguyệt thảo là được. Trình Tuyết Ý tính toán trong lòng đâu vào đấy, sau khi xuống giường liền từ biệt A Thanh, thu dọn hành lý chuẩn bị xuống núi. Một hồi trống trận vang lên khiến nàng chú ý, từ chân núi nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn thấy chiến thuyền khổng lồ lướt ngang bầu trời, rất nhiều đệ tử nội môn ở phía chân trời hoặc cưỡi mây hoặc ngự kiếm, tiễn người trên chiến thuyền. Trình Tuyết Ý nhận ra chiến thuyền đó là chiến thuyền của Thánh tử Thánh nữ Vô Dục Thiên Cung. Phó Tinh Hoa và Phó Tiêu Nhiên đã giải quyết xong việc ở trấn Yêu Tháp, chuẩn bị trở về tông môn. Điều bất ngờ là, Trình Tuyết Ý tinh mắt nhìn thấy một người không nên xuất hiện trên chiến thuyền. Thẩm Nam Âm một mình đứng ở mũi thuyền, gió thổi tung làn áo trắng của hắn, mơ hồ như đang chìm trong giấc mộng. Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng hắn vẫn nhạy bén phát hiện ra và nhìn chính xác về phía Trình Tuyết Ý. Hai người cách xa vạn dặm nhìn nhau trong giây lát, Trình Tuyết Ý xoay người bỏ đi. Nàng vừa đi được một đoạn, chiến thuyền vốn nên bay qua cổng núi thẳng đến Vô Dục Thiên Cung lại từ từ dừng ngay phía trên nàng. Thẩm Nam Âm từ trên mũi thuyền nhìn xuống, ánh mắt của hắn không khiến nàng cảm thấy bị coi thường. Hắn vẫn ôn hòa không hề tự cho mình là cao cao tại thượng, sắc mặt thậm chí còn có chút tái nhợt giống nàng. Hắn không nói gì, mà là Phó Tinh Hoa đứng cách đó không xa cười tủm tỉm vươn tay về phía Trình Tuyết Ý, sư muội muốn đến Thủy Vân Gian sao? Vừa hay cùng đường, đi cùng chúng ta luôn nhé. Trình Tuyết Ý muốn rời khỏi tông môn, ra khỏi cổng núi, lệnh bài nhiệm vụ được đeo bên hông để các đệ tử canh gác và hộ sơn đại trận cho qua. Lúc đi, Phó Tinh Hoa thấy nàng quen mặt, nhớ lại nàng dường như có chút quan hệ với đại sư huynh, lại chú ý đến bài treo bên hông nàng liền gọi chiến thuyền đến gần dừng lại, định đưa nàng một đoạn đường. Đối phương có ý tốt, nhưng Trình Tuyết Ý lại không muốn lên thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình trạng hiện tại của nàng rất bất ổn, trên chiến thuyền này không chỉ có thánh tử thánh nữ của Vô Dục Thiên Cung, mà quan trọng nhất là có Thẩm Nam Âm, nếu bị phát hiện manh mối thì sẽ tiêu đời. Nàng lẽ ra phải từ chối, nhưng lời nói đến bên miệng, Thẩm Nam Âm lại khàn giọng nói. Lên đi, đường xa núi cao, giữ gìn thân thể quan trọng. Vài chữ ngắn ngủi của Thẩm Nam Âm khiến sắc mặt mọi người trên phi thuyền trở nên vi diệu. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía nữ đệ tử ngoại môn Càn Thiên Tông mặc áo xám đang dắt theo một con ngựa nhỏ màu đỏ sẫm, tóc bện hai bím, phong trần mệt mỏi lại có phần tiều tụy, ánh mắt mang theo dò xét. Trần Võ Đạo Quân rốt cuộc là người phương nào? Hắn quả thật ôn hòa gần gũi, không hề có chút kiêu ngạo, việc gì cầu đến hắn đều sẽ nhận được hồi đáp hữu hiệu. Thân phận cao quý, nhưng cũng không kiêu ngạo, không khinh thường bất kỳ ai. Nhưng hắn cũng sẽ không vô cớ nói ra những lời dễ khiến người ta hiểu lầm về mối quan hệ không bình thường giữa hai người. Giữ gìn thân thể quan trọng, giọng nói quen thuộc ấy bằng phẳng không hề che giấu sự quan tâm khiến người ta vừa nghi ngờ vừa suy đoán lung tung. Ngay cả Phó Tiêu Nhiên vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần cũng vì thế mà mở mắt ra quan sát. Ánh mắt như có thực chất dừng lại trên người Trình Tuyết Ý khiến nàng cảm thấy rất không thoải mái. Cho dù Thẩm Nam Âm có thật sự để ý ai cũng sẽ không khiến người ta khó chịu như vậy. Hắn ôn hòa tiết chế, nhưng Phó Tiêu Nhiên thì không. Ánh mắt hắn trực tiếp, vô cùng sắc bén. Trình Tuyết Ý gần như không thể kìm nén được ý chí chiến đấu trong huyết mạch. Cách chương.